Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2620, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái xanh mờ mờ cự kiếm hư ảnh, kiếm khí tranh minh, kiếm quang lấp loe, cự kiếm hư ảnh nhẹ nhàng lắp một cái, một mảnh xanh mờ mờ kiếm khí bao phủ mà ra, thẳng đến Liễu Mịch mà đi. Liễu Mịch phản ứng rất nhanh, thân hình thoát một cái, hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy, kiếm khí đánh vào mặt đất chia năm xẻ bảy. Vương đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Muốn độc chiếm bảo vật, bên ngoài trăm trượng hiện ra Liễu Mịch thân ảnh, Liễu Mịch vẻ mặt nộ khí. Lời này vừa nói ra, mặt khác nhân phân tán ra đến, nhao nhao tế ra bảo vật, vẻ mặt vẻ đề phòng, tựu liền Tăng Ngọc Sâm cũng không ngoại lệ. Vương Thanh Sơn tu vi không cao, nhưng hắn pháp tướng cô đọng trình độ vượt qua Trương Tử Hào 5 người, vốn là làm người khác chú ý, Vương Thanh Sơn thôi động pháp tướng công kích Liễu Mịch lập tức trở thành mục tiêu công kích. Độc chiếm bảo vật, ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi cấu kết tà ma ngoại đạo, ý muốn như thế nào? Vương Thanh Sơn cười lạnh nói, kiếm quyết vừa bấm, cự kiếm hư ảnh linh quang phóng đại, trên vạn đạo kiếm khí màu xanh bao phủ mà ra, chém về phía Khô Lâu cùng kệ hàng trên bảo vật. Ầm ầm tiếng vang, kệ hàng trên bảo vật bị dày đặc kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát. Trước mắt hoàn cảnh một cái mơ hồ, biến mất không thấy, thay vào đó là một cái âm u địa hạ động quật, trên vách đá hiện lên ra vô số trận văn, một bộ kim sắc quan tài xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đoàn chướng mắt kim sắc ánh lửa sáng lên. Nhất thanh thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoàng bào lão giả bay rớt ra ngoài, cánh tay trái không cánh mà bay, máu chảy ồ ạt, một tên ngũ quan kiên định nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện, nắm trong tay lấy một cái kim quang lấp lóe phi kiếm, trên thân kiếm bọc lấy một cỗ kim sắc hỏa diễm. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, cự kiếm hư ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số kiếm khí màu xanh bao phủ mà ra, hướng về bốn phía kích xạ mà đi. Một đạo huyết quang lăng không hiển hiện, rõ ràng là một đầu dữ tợn huyết sắc quỷ ảnh, trên đầu có một cây huyết sắc độc giác, đôi mắt tinh hồng, trên thân tản mát ra kinh người âm khí ba động, rõ ràng là luyện hư kỳ quỷ vật. Lôi Ngọc Đình cùng Tăng Ngọc Sâm cũng kịp phản ứng, xuất thủ công kích Trương Tử Hào cùng Liễu Mịch. Hoàng bào lão giả cũng thôi động pháp tướng, một cái vàng mênh mông cự nhân hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, một ngụm hoàng sắc chuông lớn phiêu phù ở đỉnh đầu. Kim sắc quan tài nhất phi mà lên, thẳng đến hoàng bào lão giả mà tới. Hoàng bào lão giả pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc chuông lớn nhẹ nhàng lắc lư. Đang, nhất thanh nặng nề tiếng chuông vang lên, hoàng sắc chuông lớn phun ra một đạo vàng mênh mông sóng âm thẳng đến kim sắc quan tài mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hoàng sắc sóng âm bị kim sắc quan tài đâm đến vỡ nát. Cự nhân hư ảnh hai tay vỗ, hư không chấn động vặn vẹo, hai cái vàng mênh mông đại thủ lăng không hiển hiện chụp về phía kim sắc quan tài. Kết quả, hai cái bàn tay lớn màu vàng bị kim sắc quan tài đâm đến vỡ nát. Cự nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, bao lại kim sắc quan tài ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắp quan tài nhất phi mà lên, một tên người mặc kim sắc mãng bào lão giả bay ra, hai mắt ao hãm, mười ngón đen nhánh, một đôi răng nanh lộ ra ngoài, trên thân tản mát ra hư thối mùi, hiển nhiên là luyện thi. Cự nhân hư ảnh lần nữa phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang, rơi vào kim bào lão giả trên thân. Hoàng bào lão giả pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc chuông lớn sáng rõ, bao lại kim bào lão giả, rơi đập tại mặt đất. Đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, mặt đất chia năm xẻ bảy. Phanh phanh, trầm đục, hoàng sắc chuông lớn đung đưa, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Hoàng bào lão giả quá sợ hãi, vội vàng tế ra một viên lớn chừng bàn tay hoàng sắc tiểu ấn, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hoàng sắc tiểu ấn lập tức linh quang phóng đại, hình thể bạo trướng. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, hoàng sắc chuông lớn chia năm xẻ bảy, một cỗ kim sắc thi hỏa bao phủ mà ra, kim bào lão giả vừa hiện mà ra, mặt lộ vẻ dữ tợn. Lúc này, hoàng sắc cự ấn cũng đập xuống. Kim bào lão giả pháp quyết vừa bấm, một đạo kim mông mông hình người hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hư không, mặt xanh nanh vàng, đôi mắt tinh hồng. Luyện thi hư ảnh vừa xuất hiện, hai tay khẽ chống, tác trụ hoàng sắc cự ấn. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, nương theo lấy một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, còn kèm theo tiếng sấm. Một đầu kim thanh sắc hỏa điểu từ kim sắc lôi quang bên trong bay ra, bay thấp trước mặt Vương Thanh Sơn, há mồm phun ra một khỏa huyết hồng sắc viên châu. Kim giác lôi lân thú ghé vào Vương Thanh Sơn bên người, thả ra một đạo đạo kim sắc thiểm điện công kích Liễu Mịch. Tằng Ngọc Sâm thả ra một đầu toàn thân kim sắc, sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ, miệng phun ngọn lửa màu vàng óng. Cái này một đầu lục giai kim dực hỏa diễm hổ trải qua ba đời nhân bồi dưỡng. Trương Tử Hào đối phó Tằng Ngọc Sâm, nam tử trung niên đối phó Lôi Ngọc Đình, Vương Thanh Sơn đối phó Liễu Mịch, Kim Bào lão giả đối phó Hoàng Bào lão giả. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài, Thạch Nhân ngay tại công kích màn ánh sáng màu vàng. Thạch Nhân há mồm phun ra một đạo hoàng quang, rơi vào màn ánh sáng màu vàng lên, màn ánh sáng màu vàng chậm rãi biến thành màu xám trắng, giống như hóa đá, song quyền của nó đánh tới hướng màu xám trắng khu vực. Màn ánh sáng màu vàng đung đưa, động quật tùy theo lắc lư. Bộ này trận pháp phòng ngự rất cường đại, nhất thời bán hội Thạch Nhân không cách nào phá hạ xuống trận pháp, không thể giúp bận rộn. Vương Thanh Sơn chau mày, lấy hắn hiện tại thần thức không thể cùng lúc khống chế 9 chuôi thanh ly kiếm, dù sao đã để thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo tiêu hao pháp lực cùng thần thức rất lớn. Bảo vật phẩm giai càng cao tiêu hao pháp lực cùng thần thức càng nhiều. Liễu Mịch đỉnh đầu có một cái tối tăm mờ mịt quỷ ảnh, hoặc phun ra một cỗ hôi sắc quỷ hỏa, hoặc thả ra hôi sắc gió lốc ngăn cản kim giác lôi lân thú công kích. Mặt đất bỗng nhiên trôi ra vô số màu xanh bụi gai quấn về Vương Thanh Sơn chờ nhân. Vương Thanh Sơn sớm có phòng bị, màu xanh hỏa điểu bay thấp tại màu xanh bụi gai thượng diện, màu xanh bụi gai lập tức hôi phi yên diệt. Kim giác lôi lân thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một khỏa to lớn kim sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng Liễu Mịch. Liễu Mịch giật nảy mình, pháp quyết thúc dục, hôi sắc quỷ ảnh phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt gió lốc nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sắc gió lốc cùng kim sắc lôi cầu chạm vào nhau, kim sắc lôi cầu nổ bể ra đến, chướng mắt kim sắc lôi quang sáng lên, che mất gần phân nửa động quật, thanh thế kinh người. Không có qua bao lâu kim sắc lôi quang tán đi, Liễu Mịch trên thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, bình yên vô sự, đỉnh đầu hôi sắc quỷ ảnh biến như ẩn như hiện, hiển nhiên nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Một đạo xanh mờ mờ cự kiếm hư ảnh kích xạ mà đến, Liễu Mịch giật nảy mình, vội vàng thôi động hôi sắc quỷ ảnh đôi mắt đều bắn ra một tia ô quang, cự kiếm hư ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, dày đặc kiếm khí màu xanh bao phủ mà ra, đánh tan hai đạo ô quang. Liễu Mịch tế ra một mặt ô quang lấp lóe tiểu kính, phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt hào quang, bao lại cự kiếm hư ảnh. Nhất thanh chói tai tiếng xé gió lên, một cái xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chém về phía hôi sắc quỷ ảnh. Hôi sắc quỷ ảnh chắp hai tay kẹp lấy kình thiên cự kiếm, đồng thời phun ra một cỗ hôi sắc quỷ hỏa, rơi vào kình thiên cự kiếm trên thân, kình thiên cự kiếm lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Liễu Mịch ánh mắt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, bằng vào này một thần thông, không biết có bao nhiêu bảo vật bị nàng pháp tướng dơ bẩn, linh tính bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực đại mất. Một đầu màu xanh hỏa điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào kình thiên cự kiếm thượng diện, hóa thành một mảnh màu xanh hỏa diễm, lan tràn ra. Hồi sắc quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm, buông lỏng ra kình thiên cự kiếm, bất quá màu xanh hỏa diễm đã rơi vào trên người của nó, nhanh chóng lan tràn ra. Cách chương.